Vọng Xuân Sơn, chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ oa trắng trẻo mập mạp mở ra bàn tay nhỏ. Tiểu Sơn ca ca, người ăn hạnh nhân đường sao? Đường tựa hồ đã để thật lâu, đã có chút chảy ra. Đường chảy làm tay nữ oa có vẻ nhão dính dính, thoạt nhìn có chút dơ. Nhưng mà đối với tiểu nam oa đối diện mà nói, lại thập phần mê người. Nhữ nhi, người đã ăn qua, chớ không phải nương ngươi cho ngươi đường, ngươi lại để lại không ăn. Nữ oa lắc lắc đầu, tươi cười hớn hở, lộ ra hàm răng cho hắn xem. Ta ăn qua, đây là đặc biệt cho ngươi. Không thể ăn nhiều, nương nói ăn nhiều đường sẽ hư răng. Nam oa nghiêm túc mà nhìn hàm răng trắng như gạo của nàng kia. Mới đem đường nhận lấy, liếm một miếng, thật ngọt, nếu không, hai ta mỗi người một nửa đi. Tiểu nam oa nghĩ nghĩ nói, đem đường đặt ở trong miệng cắn một ngụm, băng một tiếng, một khối đường vỡ thành hai, này một nửa cho ngươi. Hiển nhiên đường là thứ cực có lực dụ hoặc, tiểu nữ oa nhìn lại nhìn, vẫn là nhận lấy, kia hai ta cùng nhau ăn. Tiểu nam oa gật gật đầu. Hai người cùng nhau ăn đường. Nhữ nhi, người như thế nào lại cùng hắn chơi? Nương ngươi không phải nói không cho ngươi chơi cùng hắn. Từ nơi không xa chạy tới mấy cái tiểu oa nhi. Trong đó một cái nữ oa hô về phía tiểu nữ oa. Xem bọn họ tuổi đều không lớn. Bộ dáng cũng là 4-5 tuổi. Có nam oa có nữ oa. Cái nữ oa nói chuyện này rõ ràng muốn lớn hơn so với những đứa khác một chút. Nương ta nói qua, tiểu nữ oa chớp mắt to nghi hoặc nói. Ngươi không nhớ rõ, tiểu nữ oa suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là không ấn tượng. Lắc lắc đầu, ta không nhớ rõ nương ta nói qua. Lại nói tiểu Sơn ca ca rất tốt, vì cái gì không thể chơi cùng hắn. Cái nữ oa kia trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lại trừng mắt nhìn tiểu Sơn liếc mắt một cái. Ngươi nếu không nghe ta. Ta đi cáo nương ngươi. Nói xong, người liền chạy. Tiểu nữ oa tuy nhỏ, lại không thích nhất loại người này động bất động liền cáo nương ngươi. Hơn nữa nàng từ nhỏ ở nhà được sủng ái, cũng không cảm thấy cáo nương ngươi có bao nhiêu nghiêm trọng. Ăn xong đường, nàng cùng tiểu Sơn tay nắm tay cùng đi vào trong hẻm phía dưới cây hòe già. Hôm qua tiểu Sơn ca ca đã cùng nàng nói tốt. Hôm nay mang nàng tới thọc con kiến con. Hai cái tiểu oa nhi chơi đến thật vui. Một người phụ nhân trẻ tuổi tìm lại đây. Người như thế nào lại ở đây chơi bùn? Nương không phải nói, người không được chơi cùng hắn. Như thế nào không nhớ? Nương, mau cùng ta về nhà. Vĩnh Ninh ca ca ngươi cùng Tề bá bá ngươi tới nhà. Nhưng tiểu Sơn ca ca, rốt cuộc người còn nhỏ, lại bị người lớn lôi kéo. Nơi nào để cho nàng xen vào. Mẹ con hai người thực mau liền đi rồi. Trong lúc này phụ nhân trẻ tuổi nhìn cũng chưa nhìn tiểu nam oa kia liếc mắt một cái. Nam oa một người đứng ở nơi đó, nhìn bóng dáng hai mẹ con dần dần đi xa. Nương, người vì cái gì không cho ta cùng tiểu Sơn ca ca chơi? Nương không phải đã nói với ngươi, cha hắn không phải người tốt. Nương hắn là từ loại địa phương kia ra tới. Loại địa phương kia là địa phương nào? Nương, loại địa phương kia là địa phương nào? Đang ở trong viện giặt quần áo nữ nhân nghe vậy sửng sốt. Bộ dáng nàng hơn 20 tuổi, mặc một thân áo màu đỏ. Xiêm y này thêu phức tạp, vừa thấy liền biết giá cả xa xỉ. Lại bởi vì tựa hồ tẩy đến vô số lần, vài chỗ đều phai màu, hiển lộ ra vài phần rách nát keo kiệt. Một đầu tóc đen như mây chỉ tùy ý búi một búi tóc đơn giản ở phía sau. Cắm cây mộc châm cố định, thái dương có vài sợi tóc buông xuống dưới. Rõ ràng trang điểm cũng không ngăn nắp, thậm chí bởi vì làm việc kiếm sống nên có vẻ có chút chật vật. Lại cũng khó mà giấu tư dung xuất sắc này. Như thế nào hỏi cái này? Nữ nhân lau khô tay, đem nhi tử kéo đến trước mặt, thấy tay nhỏ của hắn có chút dơ. Nắm tay hắn đi vào trước chậu nước, giúp hắn rửa sạch tay nhỏ. Nương Nhữ Nhi nói, không cho Nhữ Nhi chơi cùng ta. Nói cha ta không phải người tốt. Nói ngươi là từ loại địa phương kia ra tới. Mặt nữ nhân lập tức trắng bệnh. Thực Mau liền cậy mạnh cười nói. Đừng nghe những người lải nhải ba hoa hạt hồ đó. Các nàng chính là ghen ghét nương ngươi lớn lên xinh đẹp hơn so với các nàng. Chính là, đúng rồi, cha ngươi hôm qua mua bánh sơn cha. Nương sợ ngươi ăn nhiều ê răng đã cất đi. Ta đi lấy tới cho ngươi ăn. Đã đến khi nào, như thế nào còn đang ngủ. Bạc Xuân Sơn trở mình, ngừng ước chừng có mấy tức thời gian. Đột nhiên mở mắt ra, ngồi dậy, ngươi tối hôm qua làm gì? Phía trước không phải nói không đi, sao lại trộm chạy ra đi? Trong nhà giống như thiếu cái chén. Ta hôm qua rửa sạch thuận tay đặt ở trên bệ bếp. Hôm nay sáng sớm nhìn lên đã không thấy tăm hơi. Ngươi thấy không? Đây là trong nhà có tặc. Bạc Xuân Sơn không nói gì. Dựa vào đầu giường, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Khâu thị tựa hồ cũng đã quen nhi tử như vậy. Chỉ lo tự chính mình nói lại thuận tay thu nhặt lộn xộn trong nhà ở một chút. Thấy hắn cũng không để ý tới. Không biết có phải còn chưa tỉnh ngủ hay không. Nàng ném xuống một câu ta đi mua đồ ăn. Liền đi ra cửa. Bạc Xuân Sơn lại ở trên giường một lát. Mới đứng dậy mặc quần áo. Khi thắt đai lưng, hắn cúi đầu nhìn ngực quấn vải bố trắng. Thấy mặt trên ẩn ẩn có vết máu chảy ra. Liền biết miệng vết thương lại nứt ra rồi. Xem ra lại phải đi tìm hộ oa băng bó miệng vết thương. Trong nửa khắc sau, Bạc Xuân Sơn đi ra cửa. Hắn không có khóa cửa. Bạc gia ở một mảnh phụ cận này. Không ai dám trộm. Một đường đi tới, cũng gặp qua vài người. Lại không ai nói với hắn lời nào. Thậm chí cách thật xa liền tránh đến rất xa. Phảng phất hắn như là ôn dịch. Chỉ kém dán góc tường mà đi. Bạc Xuân Sơn tựa hồ không hề phát hiện. Khi sắp đến Cố gia, hắn không khỏi nhìn lại hướng chỗ kia. Cửa lớn ngày thường luôn là đóng chặt. Hôm nay nhiều thêm một người. Là cái nam tử trẻ tuổi. Bởi vì cách khá xa, thấy không rõ nam tử này diện mạo như thế nào. Nhưng xem một thân trường bào màu xanh lá, dáng người thon dài đĩnh bạt, không xem mặt chỉ xem hành cử phong độ, là có thể nhìn ra người này nhất định lớn lên không kém. Đâu chỉ là không kém, Tề Vĩnh Ninh ở Định Ba huyện chính là Mỹ nam tử có tiếng. Tên tuổi tú tài của hắn cũng không vang dội bằng tên tuổi Mỹ nam tử của hắn. Nhiều ít khuê nữ ở tại đây đều muốn gả cho hắn. Chỉ tiếc Tề Vĩnh Ninh có cái thanh mai trúc mã. Nghe nói hai nhà sớm đã có tính toán kết thân. Liền không đề cập tới mặt khác. Cùng Bạc Xuân Sơn loại người xuất thân này so sánh với. Ánh sáng một cái công danh tú tài cũng đủ để làm tồn tại nhìn lên. Càng không cần phải nói Tề gia gia cảnh giàu có. Ở Định Ba huyện cũng coi như có thanh danh. Đại môn kẽo kẹt một tiếng. Từ bên trong mở ra. Vĩnh Ninh là ngươi đã đến rồi. Bá mẫu, mau tiến vào, mau tiến vào. Tôn thị đầy mặt đều là tươi cười. Nhiệt tình tiếp đón, Bạc Xuân Sơn cương khóe miệng. Đôi mắt phảng phất như cái đinh. Ghim ở trên người đối phương. Tề Vĩnh Ninh tựa hồ cảm giác được cái gì. Hướng bên này nhìn thoáng qua. Rồi lại tựa hồ cái gì cũng không nhìn thấy. Theo tôn thị đi vào. Thực mau Bạc Xuân Sơn liền đi đến trước cửa Cố gia. Hắn dừng lại bước chân. Nhìn đại môn đóng chặt. Ngọc Nhữ, Vĩnh Ninh tới. Cố Ngọc Nhữ còn ở trong phòng. Liền nghe thấy tiếng nương nàng gọi vang dội. Lại nghe nương nàng đem người dẫn đi chính phòng. Qua một lát, tôn thị đẩy cửa đi vào. Ngọc Nhữ, Vĩnh Ninh tới. Nương, ta biết, người mới vừa rồi không phải đã nói. Cố Ngọc Nhữ lười biếng địa đạo. Nàng tối hôm qua ngủ quá muộn. Hôm nay tỉnh lại cũng không có tinh thần gì. Phía trước khi dùng cơm sáng tôn thị còn tưởng rằng nữ nhi bệnh lại tái phát. Bởi vậy oán trách chính mình tối hôm qua không nên để cho nàng tắm gội không đề cập tới. Vậy ngươi còn ngồi, còn không đi đổi một thân xiêm y. Mấy ngày trước đây ngươi bệnh, Vĩnh Ninh liền tới trong nhà. Nương sợ lây bệnh khí cho hắn. Không dám để cho hắn gặp ngươi. Khó được Vĩnh Ninh đối với ngươi để bụng như thế. Hôm nay lại cố ý tới một chuyến. Ngươi đi theo hắn trò chuyện. Tôn thị đem nàng đẩy đến trước bàn trang điểm. Lại đi tủ quần áo chọn cho nàng một thân xiêm y. Mới lại đi ra ngoài. nhìn xiêm y trên giường. Cố Ngọc Nhữ thở dài, sau một lúc lâu mới động. Nửa khắc chung sau, Cố Ngọc Nhữ xuất hiện ở chính phòng. Tôn Thị lấy cớ đi phòng bếp, lánh đi ra ngoài, lưu lại không gian cho hai người nói chuyện. Ngọc Nhữ, ngươi còn tốt đi, ta xem ngươi làm như mảnh khảnh không ít. Tề Vĩnh Ninh mắt hàm quan tâm nhìn nàng. Cố Ngọc Nhữ có chút khó có thể đối mặt, cũng không phải nói nàng có bao nhiêu chán ghét Tề Vĩnh Ninh, chính là tâm tình thực phức tạp. Trượng phu trong đoạn trí nhớ kia đã từng ân ái qua cũng cử án Tề Mi cả đời. Tề Vĩnh Ninh trừ bỏ ở trên chuyện Cố Ngọc Phương, không có gì phải xin lỗi nàng. Cho dù là sự kiện kia, kỳ thật nghiêm túc tới nói cũng không oán hắn được. Là Cố Ngọc Phương cố ý tính kế, thậm chí sau lại hắn làm quan, dần dần phát đạt lên, cũng nạp qua mấy cái thiếp. Đa số là các loại duyên cớ cân nhắc. Hắn không tốt mà cự, nàng liền rộng lượng giúp hắn nhận lấy. Tựa hồ từ sau sự kiện Cố Ngọc Phương phát sinh, nàng liền tuyệt đi ý niệm cùng đối phương nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Tựa hồ cũng vẫn luôn không nghĩ qua loại ý niệm này. Đương thời giáo điều đối với nữ tử hà khắc, là thất suất chi nhất. Nàng trên có cha mẹ chồng. Tề gia tuy không phải cái danh môn vọng tộc gì, lại là thi thư gia truyền. Gia giáo nghiêm ngặt, nàng ủy khuất qua thương tâm qua, rồi cũng nhận mệnh, hắn mọi chuyện lấy nàng làm trọng, khắc kỷ thủ lễ, cũng không tham niệm nữ sắc, mỗi lần đi trong phòng thiếp thất cũng bất quá là đi ngang qua sân khấu. Hai người tình cảm vẫn luôn thực tốt, nhưng tốt trong đó như thiếu cái gì đó. Thời điểm tuổi còn trẻ nàng không hiểu, sau lại lớn tuổi chút nàng đã hiểu, lại cũng không nghĩ đã hiểu. Tựa hồ khi ba chữ Tề Vĩnh Ninh này xuất hiện ở trong óc nàng, nàng liền không thể tránh né nghĩ tới đại di nãi nãi, nhị di nương, nghĩ tới Tề Hoàng cùng mấy cái con vợ lẽ kia, nghĩ tới đôi mắt đại di nãi nãi luôn là âm thầm nhìn trộm nàng. Trong cặp mắt kia ghen ghét hỗn loạn vô hạn hận ý, đôi mắt cùng loại như vậy còn có vài đôi. Ngọc Nhữ, ngươi làm sao vậy? Chính là bệnh còn chưa hết. Một thanh âm đánh gãy nàng miên man suy nghĩ. Cố Ngọc Nhữ ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ kia của Tề Vĩnh Ninh. Tề Vĩnh Ninh không thể nghi ngờ là lớn lên cực tốt, diện mạo thập phần phù hợp với thẩm mỹ đương thời. Tóc mai như đao tài, trường mi mắt phượng, dáng người thon dài, khí chất như trúc như tùng. Trời quang trăng sáng, chi lan ngọc thụ. Mặt hắn tuấn đến có chút quá mức, rồi lại không làm cho người cảm thấy nữ khí, chỉ cảm thấy hảo một cái quân tử như ngọc. Mà lúc này còn không phải thời điểm hắn tốt nhất. Lúc này năm nay hắn bất quá 18, nhiều ít có vẻ có vài phần non nớt. Mà chờ sau khi hắn thi đậu cao trung tam nguyên trạng nguyên, thành môn sinh thiên tử, lại vào Hàn Lâm đi lên con đường làm quan, mới là thời gian chân chính hảo của hắn. Khi đó kiến thức cùng tâm tính hắn đều trải qua mài giũa nhất định. Một thân khí chất không phải vật trong ao. Cố Ngọc Nhữ nhớ mang máng nữ thế gia coi trọng hắn cũng không thiếu. Thậm chí là tòa sư hắn cũng rất là thưởng thức hắn. Trong nhà cũng có nữ nhi vừa độ tuổi cố ý hôn phối. Đáng tiếc lúc đó hắn đã thành thân. Trong nhà có nàng cái người vợ Tào Khang này, đông đảo người âm thầm bóp cổ tay. Thậm chí ngay cả người Tề gia cũng đều có chút phê bình kín đáo. Chỉ than Tề Vĩnh Ninh thành thân quá sớm. Lúc đó, bà nàng vẫn luôn đối với nàng lòng mang bất mãn. Chỉ là ngại về công công cùng Tề Vĩnh Ninh che chở chính mình, mới ẩn nhẫn không phát. Tự nhiên không tránh được mượn chuyện này sinh sự. Đó là thời khắc gian nan nhất bên trong cả đời nàng. Lại ra việc này. Cố tình ở ngay lúc này nội bộ mâu thuẫn, Cố Ngọc Phương mượn cơ hội thiết kế Tề Vĩnh Ninh, ngạnh sinh sinh một đầu đâm vào phải làm thiếp cho hắn. Mắt lạnh, cười nhạo, chế nhạo, lúc ấy như thế nào? Cố Ngọc Nhữ đã nhớ không rõ lắm, chỉ nhớ rõ chờ nàng thật vất vả chịu đựng đủ, thì đã mất đi cái loại cảm giác thân mật khăng khít giữa phu thê cùng hắn. Có lẽ, đây là mệnh, cách chương.